Vũ thần chúa tể, chương 591, lục hợp tế luyện trận. Góc truyện audio.com. Chấm, các hạ nói như vậy, có phải hay không có cái gì cách làm? Cát Bằng cũng không để ý lão già theo như lời nội dung. Hắn chỉ quan tâm, có hay không cách làm phá vỡ trận pháp, lấy được khổ vận chi. Cách làm ngược lại có một. Nhưng lão phu không dám hứa chắc nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, bố trí trận pháp, lão phu mình cũng hao tổn rất nhiều. Có lẽ, lão già nói một nửa, lại không có tiếp tục nói hết. Mọi người lập tức cũng biết, đối phương đây là đang yêu cầu chỗ tốt. Lão già không có nói chế giễu. Nhắc tới sau, Cát Bằng mấy người tâm ngược lại là để xuống. Bởi vì lúc trước này lão già tích cực phá trận, lại yêu cầu gì đều không nhắc, ngược lại là có một ít cổ quái. Được, các hạ không cần nhiều lời, chỉ cần các hạ có thể giúp chúng ta phá vỡ cấm chế này. Này khổ vận chi, ta có thể bảo đảm phân ngươi một phần. Các hạ vậy cũng biết khổ vận chi quý hiếm, chúng ta hoàn toàn có thể thỉnh một gã luyện dược đại sư tiến hành luyện chế. Luyện chế được đan dược, lại tiến hành chia đều. Cát Bằng không chút nào do dự liền nói. Ha ha, lão phu kia liền không có vấn đề. Lão già lúc này suy ngẫm râu mép, cười rộ lên. Sau khi nói xong, lão già lúc này đi tới cấm chế trước, liên tiếp xuất ra trận kỳ bắt đầu ở cấm chế bên ngoài bố trí trận pháp. Tần Trần tinh thông trận pháp, bắt đầu hắn nhìn ra. Này lão giả bố trí là một cái lục hợp tế luyện trận, loại trận pháp có thể mượn ở đây 6 thực lực cá nhân đồng thời xuất thủ, sau đó phá giải phía trước cấm chế, xem như là một cái chung quy chung củ phá trừ cấm chế phương pháp. Thế nhưng lập tức Tần Trần liền phát hiện, này lão giả bố trí lục hợp tế luyện trận trình tự dường như có chút không đúng. Một dạng lục hợp tế luyện trận, mỗi người chỗ đứng đều có chú trọng. Chú trọng là lực lượng phân phối đồng đều. Như vậy có thể tốt hơn dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Thế nhưng này lão già nhưng ở này lục hợp tế luyện trận bên ngoài, lại thêm một cái đảo ngược trận pháp. Đồng thời cái này đảo ngược trận pháp, vẫn cùng hắn ngay từ đầu phá trừ hai cái trận pháp thời điểm ném ra trận kỳ tạo thành liên hệ nào đó. Mấy thứ này kết hợp lại, vậy mà tạo thành một cái phệ chân trận. Tần Trần lập tức cũng biết này tóc trắng lão giả lòng không tốt. Đúng là, này tóc trắng lão giả đang bố trí hết trận pháp sau nói ra, chư vị, ta chỗ bố trí là một cái lục hợp tế luyện trận. Chư vị sau đó cần phải nghe theo ta mệnh lệnh. Đứng ở nơi này lục hợp tế luyện trận 6 mắt trận. Đến lúc đó cùng nhau xuất thủ, phải có cực đại xác suất có thể phá cấm chế này, ngắt lấy xuống khổ vận chi. Nói xong, này lão già trực tiếp chiếm giữ lục hợp tế luyện trận một góc. Sau đó đối người khác nói, các người cũng đều chiếm giữ một cái mắt trận đi. Đồng thời, kia lão già còn nhìn về phía Tần Trần. Nói ra, tiểu huynh đệ ngươi cũng là một gã trận pháp đại sư. Chắc đúng lục hợp tế luyện trận có chút giải khai. Ngươi tiền chọn một cái ngươi thấy phải trưởng khống thoải mái nhất mắt trận. Như vậy hai người chúng ta cùng nhau khống chế trận pháp, cũng dễ dàng hơn một ít. Tần Trần nghe trong lòng cười nhạt. Gia hỏa này rõ ràng là muốn trá bản thân. Liền khoát tay nói, tiền bối nói giỡn. Vãn bối chỉ là một tứ giai trận pháp sư. Này lục hợp tế luyện trận, vãn bối liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết cái nào mắt trận tốt nhất khống chế. Vẫn là tiền bối ngài đến an bài đi. Vãn bối chỉ cần nghe từ tiền bối mệnh lệnh là được rồi. Chuyện này, lão già trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Tiếc nuối nói, đã như vậy. Vậy ngươi liền đứng ở nơi này phía sau trên mắt trận đi. Lục hợp tế luyện trận, mắt trận chỗ đứng cũng không phải rất trọng yếu. Thế nhưng tu vi càng cao người, tốt nhất đứng ở phía trước. Như vậy phát huy được uy lực mới có thể lớn nhất. Tốt lắm. Tần Trần chứng kiến kia lão già chỉ mắt trận sau. Không chút nào do dự. Liền trực tiếp đứng trên không được. Cát Bằng cùng Phí Dương thấy lão già còn trưng cầu Tần Trần ý kiến. Trong lòng cảnh giác lập tức bỏ đi một ít. Dựa theo lão già phân phó. Cùng lão già cùng nhau đứng ở lục hợp tế luyện trận phía trước chỗ. Mà Diễm Lệ thiếu phụ và Phương Điền thì cùng Tần Trần một dạng. Đứng ở phía sau, mọi người đứng ngay ngắn sau. Phí Dương bỗng nhiên thấy phải là lạ. Nhưng quái chỗ nào, nhưng lại nhất thời nói không được. Đúng lúc này, kia lão giả bỗng nhiên nói ra. Chư vị, ta hiện tại muốn phát động trận pháp. Mọi người mỗi cái vận chuyển chân lực rót vào trong mắt trận. Không nên ngừng. Cũng không nên nương tay. Chân lực càng mạnh, lục hợp tế luyện trận liền càng lợi hại. Phá vỡ cấm chế phòng ngự khả năng cũng lại càng lớn. Nói xong lão già đi trung tâm trận pháp ném hạ tối hậu một căn trận kỳ. Sau đó dẫn đầu hướng trong đại trận rót vào chân lực. Vù vù, mọi người quanh thân trận pháp đột nhiên sáng lên. Đồng thời một cổ nhàn nhạt chân lực khí tức. Ở đại trận này trong tràn ngập ra, mọi người thấy lớn trận đã phát động, cũng lập tức bắt đầu hướng trong mắt trận rót vào chân lực. Ông vù vù, lấy được mọi người chân lực rót vào đại trận lập tức hung mãnh vận chuyển. Kinh khủng chân lực khí tức như là hóa thành từng cổ một kinh người sóng biển. Điên cuồng trào về phía trước cấm chế. Rầm rầm rầm. Làm lục hợp tế luyện trận lực lượng đánh vào cấm chế phía trên sau. Cả cấm chế lập tức đung đưa. Đồng thời từng cổ một lực lượng đáng sợ bắn ngược trở về. Thế nhưng cổ lực lượng này vừa tiến vào lục hợp tế luyện trận sau. Liền bị trận pháp và mọi người cho thu nhận. Cũng chính là chia sẻ đến trên người mỗi một người lực phản kích lượng. Chỉ có thực tế lực lượng một chút nhỏ. Dù vậy. Như vậy cuồng bạo công kích, cũng mọi người trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, nhưng lúc này, mọi người là lấy được khổ vận chi, không có một người có lùi bước chút nào. Theo mọi người chân lực càng ngày càng nhiều rót vào, phía trước cấm chế chợt bắt đầu biến phải không ổn định. Tần Trần giật mình, trận pháp này lại có dùng, bất quá lập tức liền biết qua đây. Cái này dưới đất di tích không biết qua một số năm. Linh trì cũng khô cạn hồi lâu. Cấm chế này tuy là kinh khủng. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Bên trong năng lượng còn dư lại càng ngày càng ít. Đồng thời cấm chế bản thân cũng có một chút buông lỏng. Cái này lục hợp tế luyện trận có khả năng rung động cấm chế cũng chẳng có gì lạ. Lục hợp tế luyện trận điên cuồng vận chuyển. Kia lão giả liên tiếp ném ra từ căn trận kỳ, gia tăng lục hợp tế luyện trận uy lực, lục hợp tế luyện trận bộc phát ra uy lực càng ngày càng mạnh. Toàn bộ dưới đất di tích thậm chí đều đang kinh người bạo tạc xuống đung đưa. Đứng ở phía trước nhất Cát Bằng cùng Phí Dương chịu ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch đều truyền đến đau nhức, tiếp tục như vậy nữa. Không chết cũng muốn trọng thương. Nghĩ tới đây, Cát Bằng liền vội vàng nói. Không được, nhanh dừng một chút, chúng ta nhanh không kiên trì nổi. Tóc trắng lão giả lại mỉm cười nói ra. Mọi người không cần phải gấp. Các ngươi nhìn cấm chế đã qua lay động. Kiên trì một chút nữa. Dùng không bao lâu. Không được, dừng một chút. Nhưng Cát Bằng lại không tiếp tục kiên trì được. Bởi vì hắn cảm thấy phản chấn lực lượng càng ngày càng mạnh. Thậm chí thân thể đều nhanh xé rách. Hắn ngay lập tức sẽ tạm dừng đối với trận pháp chân lực rót vào. Nhưng chợt hắn lại hoảng sợ phát hiện. Bản thân vậy mà dừng không được chân lực rót vào. Trận pháp kia thì dường như một cái người tham ăn một dạng đang điên cuồng thu nhận trong cơ thể hắn chân lực. Các hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta dừng không được chân lực rót vào? Trận pháp này đang không ngừng thu nhận ta chân lực cách chương.